phế tài nghịch thiên chi, ma phi khuynh thiên hạ. Chi, ma phi khuynh thiên hạ. Góc truyện audio.com. Tiểu thư Tiểu Thanh đứng một bên đã sớm bị dọa ngốc sau khi phục hồi tinh thần. Không thể tin nhìn tiểu thư, thực là nhà nàng tiểu thư sao? Máu lạnh như vậy, tàn nhẫn như vậy, Tiểu Thanh, chúng ta không thể cứ như vậy bị các nàng khi dễ. Sau này người khi chúng ta một thước, chúng ta trả nàng một trượng. Ninh Sở nhìn ánh mắt nàng biết nàng đang nghĩ cái gì. Bất đắc dĩ hướng nàng giải thích nói. Tiểu thư, ta đã biết, Tiểu Thanh liên tục gật đầu. Đáp lại Ninh Sở, quá không được bao lâu. Chúng ta nên bị thỉnh đi uống trà. Ngươi sợ sao? Ninh Sở nhìn Tiểu Thanh, thản nhiên nói, chỉ cần cùng tiểu thư ở cùng nhau, ta cái gì cũng không sợ. Tiểu Thanh lắc lắc đầu, lời thề mỗi ngày vẫn nói, mỉm cười, không nói cái gì nữa. Xoay người vào phòng đi lại một lát, một nha hoàn sẽ đến truyền tin Ninh Sở, gia chủ mời ngươi đến gặp. Kia nha hoàn nửa điểm lễ tiết đều không có, hướng phòng trong của Ninh Sở hô to nói, phảng phất nàng mới là chủ tử. Ninh Sở nhướng mày, ánh mắt trầm trầm, nhưng cũng không nói cái gì. Đứng dậy liền hướng cửa ngoài đi đến. Dù sao bản thân tạm thời không thể tu luyện linh lực. Hiện thời hạ nhân thô lỗ kêu cũng chính là nguyên nhân này. Tiểu Thanh, đi thôi, quay đầu đối Tiểu Thanh gọi một câu. Liền đi ra ngoài, còn chưa có nàng đi tới cửa. Ngoài cửa liền vang lên thanh âm không kiên nhẫn của nha hoàn áo xanh. Còn muốn chậm trễ tới khi nào, ta nhưng là còn có việc phải làm, không giống kẻ nào đó, cả ngày chỉ biết lãng phí lương thực, quả thực là không biết liêm sỉ. Ninh Sở nghe nói, lạnh lùng cười, thân thủ dùng sức nâng cằm nàng ta, hơi hơi dùng sức nắm chặt, hỏi, ngươi nói cái gì? Nha hoàn rõ ràng sửng sốt một chút, Ninh Sở giống như trở nên không giống với khi trước, nàng đang muốn cãi lại. Lại thấy đáy mắt Ninh Sở ánh lên hàn quang, cùng sát ý không chút nào che giấu không. Không nói cái gì, Ninh tiểu thư, chúng ta mau đi thôi. Nha đầu kia nói chuyện bắt đầu lắp bắp, liền đối với Ninh Sở xưng hô đều sửa lại. Hừ, Ninh Sở tay vung lên, như là nha hoàn này thật bẩn, ghét bỏ lấy tay xoa xoa. Hừ lạnh một tiếng, ai là chủ tử, ai là nô tỳ phiền toái ngươi phân rõ ràng cho ta. Nếu như có lần sau, ngươi chờ người trong nhà ngươi đến nhặt xác đi. Ninh Sở thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng mang theo uy nghiêm không thể trái kháng. Khiến áo xanh nha hoàn sửng sốt là. Nô tỳ nhớ kỹ, nha hoàn cúi đầu cơ hồ đều phải thấp đến đất đi. Liên Thanh nói là, Ninh Sở phế vật này thế nào đột nhiên biến đáng sợ như vậy không hề để ý tới nàng. Ninh Sở thần sắc nhàn nhạt đi ra sân. Luôn luôn đi tới chính sảnh, vừa đi vào đi, mọi người ánh mắt đều bắn tới trên người nàng, đặc biệt mẹ đẻ của biểu tỷ kia Liễu Đình, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Sở, nếu là ánh mắt có thể giết chết người, phòng trừng Ninh Sở đã chết đều đã không biết bao nhiêu lần đi. Không để ý tới ánh mắt khác thường của người khác, Ninh Sở thản nhiên đi đến tiến vào, đối với gia chủ cùng thất vị trưởng lão hành lễ. Gặp qua gia chủ, gặp qua các vị trưởng lão, Ninh Sở, khả dung nhưng là bị ngươi đả thương, thanh âm Ninh Thiên Hạo trầm thấp vang lên trong đại sảnh. Khả dung chẳng phải nữ nhi của hắn, mà là Ninh nhị gia, cho nên hắn trên cơ bản cũng không có gì tức giận. Hôm nay giao Ninh Sở đi lại, bất quá là làm công phu ở mặt ngoài, cách trương,